Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 214, không hòa hài nhân tố. Nhà cũng chơi đùa rất vui vẻ hả? Giang Kiều nhìn đang ở xe ngựa cửa hàng bên cạnh bận rộn các nhà. Chơi, các nhà chơi đã đem lao vào đám cháy đi cứu thiết pháp giả bình dân coi thành phó bản chương trình. Một cái. Trò chơi, bọn họ đối với cái trò chơi này vô cùng hài lòng. Một trong số đó là trò chơi khen thưởng có thể hối đoái hy hữu nhất mèo khăn trùm đầu. Thứ yếu chính là chỗ này lần trò chơi có thể lượng chiêu mộ tân NPC. Mặc dù những thứ này NPC chẳng qua là một ít sinh hoạt dùng NPC. Nhưng đối với các nhà chơi mà nói đây chính là so với thần trang còn muốn cho bọn họ hưng phấn khen. Thường, nhìn của bọn hắn vui vẻ như vậy, ta bản chắc cao hứng, nhưng là Giang Kiều, ta cảm thấy cần phải xử lý một chút nội dung chính tuyến. Hải Lam lấy u linh thể trạng thái, tung bay ở rồi Giang Kiều bên người phồng lên chính mình gò má. Lúc trước cùng thiết pháp giả giao phong chiến đấu Hải Lam lại bị tước đoạt đi rồi 53 điểm tạo vật. Năng lượng. Cái này 53 điểm tạo vật năng lượng cũng không tính nhiều. Một ngày không đến lúc đó đang lúc Giang Kiều là có thể lần nữa thu thập được tay. Nhưng vấn đề là, thiết pháp giả môn lấy ở đâu hấp thu Hải Lam lực lượng năng lực? Xa xa tỷ võ cầu hôn hội trường cho Giang Kiều câu trả lời. Ngả Tân cùng Trầm Mộng giao chiến kéo dài suốt 27 lần. Trầm Mộng là một cái thổ hào người chơi. Nhưng nàng không phải là một cái kỹ thuật người chơi, hoặc có lẽ là Trầm Mộng kỹ thuật rất bình thường, dù sao đã là một vị niên nhân. Tốc độ phản ứng cùng người tuổi trẻ căn bản không có thể so sánh. Cái này cũng đưa đến Trầm Mộng vừa lên đến cùng coi như thiết pháp giả tinh anh Ngả Tân giao thủ. Không đi qua mấy hiệp, liền trực tiếp bị Ngả Tân cho miểu sát, nhưng Trầm Mộng không hề từ bỏ. Nàng lúc ban đầu cho 100 tiền vàng mua khiêu chiến số lần dùng hết rồi. Liền cho 200 tiền vàng, 300 tiền vàng. Trầm Mộng lần này là thật quyết tâm định đem Ngả Tân tóm lại lúc áp trại phu nhân. Mà Trầm Mộng thân là hoán hùng truyền trực tiếp nổi danh nhất nữ chủ bá. Lần này khiêu chiến chuyện đương nhiên cũng hấp dẫn không ít người chơi chú ý. Một nhóm người chơi nắm cái đó tạm thời xây dựng lôi đài cho vây nước chảy không lọt. Các nhà chơi đang chăm chú Trầm Mộng có thể ở Ngả Tân trong tay giữ vững bao lâu. Trầm Mộng bao nhiêu lần tài có thể giết chết Ngả Tân vị này, PK kỹ thuật siêu cường hình boss. Giang Kiều đang chăm chú là Ngả Tân cầm trên tay cốt chế chủy thủ. Cái đảo chi chủ cấp quái vật tài liệu thực tế chế thành chủy thủ sao? Ngay cả chết sau tài liệu thực tế chế tạo trưởng thành vũ khí cũng có thể tước đoạt Hải Lam tạo vật. Năng lượng, tòa đảo này không phải bình thường tồn tại. Giang Kiều nhìn thấy Ngả Tân cầm trên tay chủy thủ, lúc đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Mặc dù Ngả Tân mỗi một lần giết chết Trầm Mộng chỉ có thể tước đoạt đi đến một cái hai điểm tạo vật. Năng lượng, có thể, một khi loại vũ khí này lượng sản đây. Không cần lượng sản, vị kia Đặng Hy Tư lấy được chủ đạo cái đảo năng lực. Khi đó khó giải quyết cũng không phải là cái thế giới này chúng thần rồi. Ta luôn cảm giác nơi này thật giống như rất quen thuộc. Nhưng lại không nhớ nổi. Còn có ta không cắn nổi bức tường kia. Hải Lam trôi dạt đến Giang Kiều trên đầu chỉ đi thông đệ nhị tầng vách tường nói. Cái gì? Ngươi không nhớ nhiều chuyện lấy ta biết. Nhưng trên cái thế giới này có ngươi không cắn nổi đồ vật. Giang Kiều ánh mắt theo Hải Lam chỉ phương hướng nhìn về phía chỗ ngồi này chấn phần cuối vách. Tường, tòa hiệp vách tường tản ra hơi sáng ánh sáng. Hẳn không phải là thiết pháp giả tạo vật, là một loại cực kỳ cổ lão già kia. Giang Kiều bản năng hướng về phía kia một mặt tường ném một cái trinh sát thuật. Không theo chi tường kiến trúc HP, vô cực nói rõ, Vệ thần thần tựa hồ là đã từng sáng tạo chỗ ngồi này vách tường chủ một người trong. Nhưng ngoại trừ vệ thần thần ngoài có còn lại tồn tại cũng tham dự cái này một mặt tường thể xây. Nó bảo vệ một cái bí mật. Nếu như có thể tìm tới tiến vào họ phương pháp, cũng có thể tiến một bước phát triển chúng ta nhiệm vụ chính tuyến. Alo. Tòa kia vách tường là ngươi tạo ôi chao. Giang Kiều nói, coi như cũng không có biện pháp ăn tòa kia vách tường, không thể thử ăn phía dưới vách tường miếng đất sao? Không được, cái này vách tường bảo vệ là nhất thể. Ta coi như nắm phía dưới thổ ăn hết tất cả cũng không có biện pháp đi vào. Còn có ta tại sao phải ăn đất? Hải Lam nói, được rồi. Giang Kiều chính suy tính làm như thế nào đột phá kia một mặt vách tường thời điểm. Xe ngựa cửa hàng cạnh đã có người chơi mang theo tỉnh lại thiết pháp giả bình dân đến tìm Downer. Cha ghi danh, trước nhất thuyết phục những thứ này bình dân là hắc hoa chử nhục. Hắn không có cô phụ chính mình thánh linh mị lực đứng hàng thứ nhất nhân thiết lập. Thành công thuyết phục một vị năm nam nhân cùng hắn chỉ có 10 tuổi con gái cùng đi dược động hạch. Tử cứ điểm sinh hoạt, tiên sinh. Nếu như ngươi là bị cưỡng bách có thể nói cho ta biết. Sư tâm kỵ sĩ đóng vai Downer cha tựa vào xe. Ngựa cửa hàng trên quầy nhìn vị kia năm nam nhân nói. Không, nữ nhi của ta là những thứ này thánh linh cứu. Ta đây coi như là vì báo đáp bọn họ. Vị này năm nam nhân xem ra giống như là một vị cơ giới công. Tưởng. Hắn đang chạy ra lúc tới sau khi trên người còn mặc da chế khăn choàng làm bếp. Giang Kiều đang ngó chừng vị kia năm phái nam lúc. Nữ nhi của hắn lại chạy tới Giang Kiều bên người. Biến đổi nói đúng ra là Giang Kiều bên người đứng Mập Thu. Điều điều, nàng lấy tay nói ra Mập Thu Vũ Mao kêu. Giang Kiều Mập Thu tựa hồ đối với danh xưng này phi thường mất hứng. Dùng nguy hiểm ánh mắt trợn mắt nhìn cô gái này. Bằng hữu, nó có tên mình. Giang Kiều ở nữ hài trước mặt nửa ngồi xuống có chút bất đắc dĩ nói với nàng. Cô bé này suy tư một hồi cuối cùng giơ lên tay mình hô lên. Gà tất tương đương, ta mới vừa rồi làm sao nghe cấm thanh âm tiếng. Thánh linh bên trong nói thô tục cũng sẽ không cấm thanh âm hà. Mụ mụ hữu gầu khiếu cùng sau lưng. Hắc qua chử nhục, sau đó mang tầm mắt nhìn hướng Giang Kiều Mập Thu cạnh kia cô gái. Gà tất tương đương, nàng vừa hướng Mập Thu hô một tiếng. Cái này một kêu trong nháy mắt đem ngựa xe cửa hàng cạnh toàn bộ người chơi tầm mắt cũng hấp dẫn tới. Bọn họ là lần đầu tiên ở Thánh Linh bên trong nghe được cấm thanh âm. Thánh Linh đang nói chuyện trời đất thời điểm có hài hòa từ ngữ. Giống như là một ít nhục mạ tính từ ngữ đánh ra cũng sẽ biến thành sao. Có thể giọng nói chuyện phiếm xuất hiện cấm thanh âm vẫn là lần đầu tiên. Càng mấu chốt là câu này cấm thanh âm lại là NPC lời kịch. Đây là thô tục, hài tử không muốn nói tiếp. Giang Kiều bây giờ có vẻ hơi luống cuống tay chân. Làm một trò chơi bày ra Giang Kiều cái gì cũng có thể làm. Duy nhất không phải là mang hài tử, cô gái kia giống như là ở vào phản kháng kỳ như thế lại liền với hô mấy tiếng. Nhưng nàng kêu lên lời nói toàn bộ đều biến thành tất tương đương thanh âm. Thánh linh đệ nhất miệng hôi NPC, ngoạn tào, hệ thống cũng không nhìn nổi. Yari toa, không nên nói nữa, phụ thân hắn liền vội vàng chạy tới nắm cô gái kia ôm lấy. Vội vàng hướng chung quanh thánh linh nói xin lỗi. Giang Kiều nhìn thấy cô gái kia rốt cuộc ngậm miệng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh bày trò chuyện tin tức ngay tại Giang Kiều tầm mắt bắn ra ngoài. Giang Kiều điểm tiến vào nhìn một cái. Đây là tới tự phó bản lĩnh chủ bày tin tức. Mây nữ vương ngả đặc một cái hạ Giang Cầu. Vị kia năm phái nam giám định có một cái rất thuộc tính đặc biệt. Sư tâm kỵ sĩ cho là cần đi qua người đại diện ngươi sau khi xác nhận lại để cho thánh linh môn. Thuê, thuộc tính đặc biệt, Giang Kiều trực tiếp đi về phía xe ngựa cửa hàng. Ở chỗ này Giang Kiều có thể kiểm tra sư tâm kỵ sĩ mới vừa rồi giám định thuê khế ước. Cái này phần khế ước bên trên cặn kẽ khái quát này vị năm phái nam hết thảy tình báo. Nhưng liên quan tới hắn tiềm lực trưởng thành có một cái màu đỏ thắm từ cái. Từ điều nội dung là máu thịt cộng hưởng S. Giang Kiều vì kích thích các nhà chơi tiến hành khắc kim. Cho nên ở trò chơi dùng không ít lừa gạt khắc thủ đoạn. Giống như là đám NPC sau khi giám định tiềm lực trưởng thành kia một cột. Không đồng đẳng cấp tiềm lực trưởng thành màu sắc cũng không tẫn giống nhau. Nhưng đa số cũng là cái gì màu cam, tử sắc, màu xanh da trời như vậy thứ tự sắp xếp. Có thể hồng sắc lớn lên từ cái Giang Kiều. Mình cũng là lần đầu tiên gặp máu thịt cộng hưởng S. Giang Kiều nhấn một cái này tiềm lực trưởng thành từ điều nội dung. Cái từ này cái miêu tả chỉ có rất đơn giản một nhóm. Đây là một cái cực kỳ không thể khống lớn lên phương hướng. Cầm nên lớn lên phương hướng nhân vật hơn phân nửa có thể sẽ xuất hiện trạng thái bùng nổ. Khoảng cách nên lớn lên từ cái biến mất còn có 384 cái lúc. Bị bày một đạo hà. Giang Kiều nhìn thấy cái từ này cái trong nháy mắt. Biết Đặng Hy Tư tên kia đang suy nghĩ gì đồ vật. Phải bỏ qua xuống cái này NPC sao? Hải Lam cũng rất nhanh biết Giang Kiều bây giờ đối mặt vấn đề gì. Hải Lam không cách nào đối với những khác thần tạo vật tiến hành quá tinh tế sửa đổi. Nếu như Hải Lam cưỡng ép tước đoạt xuống cái đó năm phái nam trên người, máu thịt cộng hưởng S, từ cái, kết quả chỉ có một, đó chính là hắn sẽ chết phi thường thê thảm, hoặc là biến thành cái xác biết đi. Khả năng không chỉ cái này NPC, Giang Kiều nắm ánh mắt nhìn về phía sau mình. Đã có không ít người chơi thuyết phục những thứ kia thiết pháp giả bình dân. Đưa bọn họ dẫn tới đao nơ cha trước mặt giám định. Không ra Giang Kiều đoán, nơi giám định có thành niên bình dân trên người toàn bộ đều có máu thịt cộng hưởng S cái này thuộc. Tính, những thứ này bình dân không phải là bị Đặng Hy Tư bị ném khí. Bọn họ tương đương với Đặng Hy Tư đưa cho Giang Kiều. Chỉ bất quá, bọn họ tất cả đều tương đương với một cái mìn định giờ. Về phần lúc nào nổ mạnh, lấy phương thức gì nổ mạnh, Giang Kiều sẽ không từ biết được. Toàn bộ đều phải bỏ qua rồi chứ. Hải Lam quét mắt liếc mắt xe ngựa cửa hàng cạnh đất trống. Các nhà chơi cứu về rồi đến gần 54 tên gọi bình dân. Những thứ này đối với các nhà chơi mà nói tương đương với bọn họ chiến lợi phẩm. Tại sao phải bỏ qua xuống? Mỗi một người bọn hắn trên người đều mang lượng đồng hóa giá trị. Đem bọn họ mang về các nhà chơi cứ điểm bồi dưỡng. Không ra một tháng chúng ta là có thể hoàn toàn đồng hóa Bạch Lan Đức Đảo. Giang Kiều cảm thấy Đặng Hy Tư hẳn là đã dự nghĩ tới điểm này. Kia ngay tại lúc này Bạch Lan Đức Đảo tranh đoạt chiến đã không phải là dựa vào võ lực đấu tranh, mà là dựa vào làm ruộng. Đồng hóa giá trị mới là hoàn toàn nuốt vào cái này Bạch Lan Đức Đảo trọng yếu nhất chỉ tiêu. Về phần giết chết thiết pháp giả, cướp đoạt đi thiết pháp giả bình dân cũng chỉ là tăng lên đồng hóa giá trị thủ đoạn mà thôi. Đặng Hy Tư ở đoán Giang Kiều không thể nào bỏ qua xuống những thứ này. Có thể mang đến lượng đồng hóa giá trị kết tinh bệnh người lây nhiễm. Nhưng là vạn nhất bọn họ nổ tung đây. Hải Lam có chút lo âu hỏi. Bảo tẩu liền nổ tung. Địch nhân cái mưu kế này đổi thành đối phó săn tinh người lời nói rất hữu dụng. Nhưng đối với các nhà chơi mà nói, chúng ta còn có một cái cuối cùng thủ đoạn ăn gian. Giang Kiều nói mau là cái gì? Lưu trữ, Giang Kiều nhẹ nói, chúng ta hoa một bộ phận tạo vật năng lượng mang người chơi cứ. Điểm tiến hành một lần lưu trữ, thật là từ người chơi không thể tiếp nhận lý do bị phá hư lời nói. Liền trực tiếp nắm cứ điểm hồi tưởng đến phá hư trước dáng vẻ. Thế nhưng hồi tưởng chỉ có kiến, Trúc Hà, Hải Lam nhớ không lầm lời nói. Bây giờ một ít người chơi trong cứ điểm nhưng là cư chủ NPC. bị chúng ta chiêu mộ NPC ở sắp chết thời điểm sẽ bị kéo về thánh linh bản thể thế giới. Cho nên không tồn tại tử trận khả năng, Giang Kiều nói, nhưng ta còn là muốn cho sư tâm kỵ sĩ nhắc. Nhờ một chút người chơi những thứ này NPC là có nguy hiểm. Được rồi, Hải Lam không hỏi, tại sao không đem những này có máu thịt nguyền rủa NPC, ném vào thánh linh. Bản thể thế giới, bọn họ chỉ có ở Bạch Lan Đức trên đảo mới có thể thu được lấy đồng hóa giá trị. Hơn nữa Hải Lam không cho là các nhà chơi sẽ đem tới tay khen thưởng lần nữa trả lại cho cầu bày ra. Cái này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục